Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suýt nữa chặt đứt nửa thân thể, Lục Cửu Liên bắn ra một đóa thanh liên, cắn xé vị tiên thúc cảnh, lợi dụng cơ hội này tấn công. Hắn đứng lặng trước thiên môn, lạnh lùng quan sát những cường giả tiên thúc cảnh đang lao đến gần, cùng với đỉnh đầu thánh tổ đạo binh hướng về phía nguyên cảnh. Phía sau hắn, toàn thân đẫm máu, bá vương đứng đằng sau như một thần ma đường nhất mặc, bên hông đeo đao Nhiếp Trường Khanh cùng những người khác đều sẵn sàng chiến đấu. Những phi thăng giả từ hạ tam trọng thiên cũng đều đứng lặng, không sợ hãi đối diện với sự công phá từ thượng giới. Nam Giang Thành, trong sân nhỏ của Đường phủ, Lục Phiên một tay cầm cờ, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm. Ta Lục Bình An đánh cờ chưa từng thua qua. Lục Phiên nhặt một con cờ lên, nhìn vào bàn cờ trước mặt, không vội vã, từ từ hạ xuống. Ba, ánh sáng bạc lập tức bừng lên. Nguyên Từ Thiên, trên đại lục thượng giới, một thánh tổ ngồi ngay ngắn, đôi mắt nheo lại, hắn có thể cảm nhận được trước mặt mình là một ván cờ. Cuộc cờ của hắn trong nháy mắt đã sập bàn. Đột nhiên, hắn nhìn về phía thiên môn, ánh sáng bạc quen thuộc, cùng hàm nghĩa không gian quen thuộc, lại nhớ đến người đang canh giữ thiên môn, trước Ngũ Hoàng Thiên Nhân. Thánh tổ bỗng nhiên chấn động, rút lui, tiếng giống như sấm, cuồn cuộn vang vọng, nổ vang khắp Nguyên Từ Thiên. Tất cả mọi người đều hoang mang, những người sáng suốt đều nhận ra, nếu tiếp tục, thiên môn sẽ không thể giữ được. Vì sao lại rút lui, rất nhanh, họ hiểu ra, ánh sáng ngân mang chói lọi. Sau một khắc, thiên môn bỗng dưng biến mất, tan biến trong Nguyên Từ Thiên, khi nó xuất hiện lần nữa, thì là hư vô thiên. Phốc, phốc, phốc, những rào sắc quy tắc vừa mới chém vào tay thánh tổ, giờ vẫn chưa tan biến. Giống như những thượng giới tu sĩ đang rơi xuống, trong lúc nhất thời đào mang như biển, nháy mắt bao phủ vô số thượng giới tu sĩ thi thể bay tứ tung, trong hư vô thiên, huyết vũ dâng trào, những người sống sót duy nhất chỉ còn lại hai vị, đỉnh đầu mang thánh tổ đạo binh, hướng về nguyên cảnh, những người trốn trong thiên môn dưới ba trọng thiên phi thăng, sắc mặt trắng bệch, họ lo lắng rằng, họ cũng sẽ bị quy tắc hư vô thiên chém chết, nhưng rất nhanh, họ phát hiện quy tắc hư vô thiên đã bỏ qua họ. Nhiều người mừng rỡ như điên, cười lớn không ngừng, họ phi thăng hư vô thiên, thuộc về những người của mình, không cần phải sợ quy tắc nữa. Đáng chết, ầm ầm, bên ngoài hư vô thiên, thánh tổ vốn đang ở Nguyên Từ Thiên, bỗng nhiên biến mất, thân thể khổng lồ của hắn như một vùng trời đang buông xuống, Ngũ Hoàng Đại Lục, Đường phủ nhỏ, Lục Phiên ngồi xuống ghế ngàn lưỡi dao của Ngũ Hoàng Cung, chỉ trong nháy mắt, Ngũ Hoàng Cung nhỏ bé đã biến lớn, hắn nâng cằm, ngồi yên, kéo cung. Luyện khí tám tầng nguyên thần cùng với hỗn độn lực lượng và đạo ý quần cuộn hòa vào nhau. Hừ, hừ, ngón tay hắn buông ra. Ba loại sức mạnh từ Ngũ Hoàng Cung hội tụ thành một mũi tên. Phốc phốc, chỉ trong một khoảnh khắc, mũi tên biến thành một vệt cầu vồng, lao ra khỏi Ngũ Hoàng, xông về phía hư vô thiên. Bên ngoài hư vô thiên, thánh tổ đôi mắt như hai quả liệt dương, tỏa sáng như muốn hòa tan cả thiên địa, sáng chói vô cùng. Hai vị đỉnh đầu mang thánh tổ đạo binh, hoảng loạn chạy trốn, cố gắng lao ra khỏi hư vô thiên. Xung quanh họ, trăm vị ngũ khí tiên túc bị quy tắc chém chết, những thân thể như núi thây biển máu bao trùm họ. Họ may mắn có thánh tổ đạo binh bảo vệ, nếu không, giờ phút này họ cũng giống như những người khác, bị quy tắc xóa bỏ. Họ nỗ lực chạy nhanh về phía bên ngoài hư vô thiên, hướng tới vị thánh tổ đang che đậy mặt trời, vì chỉ cần ra khỏi hư vô thiên, có thánh tổ bảo vệ, họ sẽ sống sót. Tuy nhiên, họ chỉ vui mừng trong 3 giây. Mũi tên không một tiếng động, lặng lẽ lao tới gần, phốc phốc. Mũi tên xuyên qua cả hai thân thể, mang theo sức mạnh kinh khủng, lao ra khỏi hư vô thiên, tiễn họ một đoạn đường, rồi tăng tốc hướng về phía thánh tổ. Bên ngoài hư vô thiên, thánh tổ giơ tay lên, tay cầm lấy một vật, khí thế đáng sợ tỏa ra, kèm theo uy lực thần thánh mịt mờ. Ngài muốn đón lấy hai người, nhưng điều không ngờ tới là, một mũi tên này, lại xuyên qua bàn tay của ngài. Ngay lúc đó, trong đôi mắt của ngài, ánh sáng như mặt trời rực rỡ không ngừng phóng to. Cuối cùng, mũi tên tràn vào trong đồng tử của ngài, một mũi tên nhẹ nhàng bắn ra, không có tiếng động nhưng lại xuyên thẳng qua hư vô thiên, quán xuyên vào đầu hai vị thánh tổ, làm họ hướng nguyên cảnh mà tiến. Một mũi tên này trực tiếp bắn vào đứa trẻ của thánh tổ. Tất cả các tu sĩ hạ tam trọng thiên đều hoảng hốt khi chứng kiến cảnh này. Đây là hành động điên cuồng gì vậy? Đây chính là thánh tổ của Vân tộc, một người sống mấy chục vạn năm, là người có thế lực cực kỳ mạnh mẽ ở thượng giới. Thế mà, vị lục thánh chủ trong Ngũ Hoàng lại không sợ hãi, dương cung bắn vào thánh tổ. Quả là quá cuồng, tất cả mọi người đều muốn nói rằng, Lục Bình An thật sự quá ngông cuồng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, rất nhiều tu sĩ hạ tam trọng thiên nhận thấy rằng, Lục Bình An của Ngũ Hoàng vẫn luôn như vậy, và vì thế họ không lên tiếng. Mũi tên này chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nó xuyên qua hai tu sĩ thượng giới, không hề có một chút khí tức chiến đấu nào. Một mũi tên bình thường thì sẽ mang theo sát khí nặng nề, nhưng mũi tên của Lục Phiên lại không có chút sát khí nào. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận rằng mũi tên này cực kỳ khủng khiếp. Thân thể thánh tổ to lớn, giống như cả một vùng trời, cuồn cuộn và vô tận, hai con mắt của hắn giống như mặt trời đổ lửa. Mũi tên nhỏ bé kia, dù xuyên qua hai tu sĩ nguyên cảnh, cũng chẳng khác gì bụi trần bay qua mặt trời, nó chẳng hề thu hút sự chú ý. Cảm giác như thánh tổ chỉ cần chớp mắt vài lần là mũi tên này sẽ bị cuồng phong thổi tan ngay lập tức. Thánh tổ cảm nhận được sự khiêu khích, đôi mắt của hắn như xuyên qua hư vô thiên, nhìn thấy Ngũ Hoàng bên trong đang ngồi trong một tiểu viện ở Nam Giang Thành, chính là Lục Phiên. Chỉ với một ánh nhìn, thánh uy của hắn đã trút xuống. Trong sân, Đường Hiển Sinh ngồi dưới ghế, đột nhiên ghế nổ tung, thân thể hắn gần như không chịu nổi, muốn quỳ rạp xuống đất. Nữ đế Nê Xuân Thu váy đỏ bay lên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, dùng thân thể thiên nhân bà cố gắng chống đỡ thánh uy, mà bầu trời toàn bộ Nam Giang Thành lập tức chuyển thành màu đen, từng đám mây đen dâng lên nặng nề và dày đặc. Lục Phiên vẫn giữ nguyên tư thế bắn tên, Ngũ Hoàng cung trong tay hắn phát ra hào quang rực rỡ, mơ hồ có thanh yên phát ra từ ba đầu phượng hoàng trên Ngũ Hoàng cung, còn cả thánh uy mạnh mẽ kia đối với Lục Phiên mà nói như thể chẳng có gì tồn tại. Phóc phóc, máu của thánh tổ lại tiếp tục phun ra, hai vị tu sĩ nguyên cảnh trực tiếp nổ tung. Khi tay của thánh tổ va chạm, chỉ trong nháy mắt họ đã biến thành máu thịt. Đây chính là thân thể của thánh tổ được luyện rèn qua thiên đạo, chỉ với thánh uy tỏa ra đã khiến cho hai tu sĩ nguyên cảnh không thể phản ứng kịp, chỉ trong một tích tắc là bị tiêu diệt. Thực ra hai vị này tu sĩ nguyên cảnh không hề muốn chết, bởi họ cảm thấy vẫn còn cơ hội có thể được cứu sống. Thật đáng tiếc, họ va chạm trực diện với thánh tổ, kết cục không cần nói cũng biết, thân thể họ nổ tung, nguyên thần cũng bị thánh tổ phát ra thánh uy vô tình nghiền nát. Nhưng mà Lục Phiên với một mũi tên xuyên qua tay thánh tổ, uy lực mạnh mẽ còn cuốn theo sức mạnh khủng khiếp xâm nhập vào mắt thánh tổ. Oanh, một vụ nổ kinh hoàng bùng nổ ngay lập tức, ngoài hư vô thiên là Bình Dương Thiên, toàn bộ Bình Dương Thiên dùng chuyển mạnh mẽ, mỗi sinh linh trong các thế giới đều ngẩng đầu lên, và họ có thể thấy ánh sáng vụ nổ lan tỏa khắp bầu trời, ngay cả trong đêm tối cũng sáng như ban ngày. Đó là một đám mây lớn hình nấm, đẹp đến mức không thể tả, nhưng dưới vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa một khí thế hủy diệt khiến người ta rùng mình. Trong Hạ Tam Trọng Thiên, mọi người ban đầu không nghĩ rằng Lục Phiên với một mũi tên lại có thể gây ra ảnh hưởng gì đối với thánh tổ, nhưng khi cảm nhận được khí thế diệt vong trong vụ nổ, họ nhận ra mình đã sai. Khổng lồ giống như cả bầu trời thánh tổ, nửa bên mặt trực tiếp bị nổ tung bởi năng lượng bao trùm, giống kinh hoàng thánh uy không thể nào che giấu, như những cơn sóng lớn mênh mông cuồn cuộn phát tán ra. Toàn bộ sinh linh trong Bình Dương Thiên đều hoảng sợ quỳ xuống mặt đất run lẩy bẩy, vì họ cảm nhận được sức ép từ sâu trong linh hồn, đó là áp lực đến từ cấp bậc sinh mệnh. Trong thiên môn, rất nhiều tiên túc cảnh ngây người, họ nhìn về phía thánh tổ của thượng giới, giờ đây đang gào thét trong sự thê lương, cảm thấy tất cả mọi thứ như một giấc mơ, không thể tin được. Nguyên lai, không cần sự trợ giúp của cổ đế lực, thánh tổ cũng có thể bị thương. Rầm rầm rầm, đám mây hình nấm đầy khủng khiếp, nặng nề đến mức không thể tiêu tan, hư không bị nứt ra. Những đám mây cuộn tròn nhanh chóng bao phủ, đậm đặc huyết sắc, đó là huyết dịch của thánh tổ. Nguyên Tử Thiên và Huyết Sát Thiên đều im lặng, không một âm thanh. Trên đại lục thượng giới, các cường giả nhìn xa xăm, hoàn toàn ngạc nhiên đến ngây người. Ngoài trừ Dạ Bắc, đang cười điên cuồng, tiếng cười của hắn chói tai, giống như đang chế giễu hết thảy chư thiên. Kinh hoàng thánh uy phủ xuống, nhiều lần bao phủ, cuối cùng mới khắc phục được, và bắn vào mắt hắn, phá vỡ mũi tên năng lượng. Rất nhanh, vụ nổ biến mất, thay vào đó thánh tổ với đôi mắt sáng như liệt dương giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng không lớn đầy máu thịt và thánh huyết không ngừng chảy ra từ hốc mắt của hắn, khiến Bình Dương Thiên rơi vào một trận mưa huyết sắc. Tất cả mọi người đều bị chấn động sâu sắc rùng mình. Lần này, so với việc thánh tổ bị chém đứt cánh tay còn khiến người ta kinh hoàng hơn rất nhiều. Dù sao, việc thánh tổ bị mất một tay là do quy tắc của hư vô thiên sắp đặt, mà quy tắc này chính là do đại đế thiết lập. Vì thế mặc dù mọi người đều kinh ngạc khi thánh tổ bị mất một tay, nhưng lại không cảm thấy quá bất ngờ. Còn việc Lục Phiên một mũi tên bắn trúng thánh tổ, quả thật là chuyện không ai có thể dự đoán được. Thánh tổ có tu vi cỡ nào? Là một nhân vật sống qua mấy chục vạn năm, có tu vi sâu rộng và tuyệt vời, uy lực không thể lường trước. Một tồn tại gần như thần thoại như vậy lại bị một tu sĩ mới bước ra từ thế giới cao võ bắn trúng. Thánh tổ bưng mắt lại, thánh huyết không thể ngừng tuôn trào, lời nói băng lãnh đầy sát khí. Ngũ Hoàng đạo trích, ta nhất định sẽ giết người. Tại Ngũ Hoàng đại lục, Lục Phiên mặc áo trắng bay bổng, thu hồi Ngũ Hoàng cung, cảm thấy hơi tiếc nuối. đúng là không thể chỉ một mũi tên bắn chết thánh tổ. Đẳng cấp thánh tổ quả thật mạnh mẽ. Lục Phiên cảm thán, quả nhiên, tu vi của hắn chỉ là luyện khí tầng 8, vẫn còn quá yếu. Trong cổ mộ, vừa mới chìm vào giấc ngủ, Cố Mang Nhiên lại cảm nhận được khí thế giận dữ của thánh tổ, đành phải tỉnh dậy từ trong cơn mộng. Hắn có chút bất ngôn, mà khi nghe thấy lời của Lục Phiên, hắn càng lặng lẽ hơn. Giết thánh tổ, Lục công tử, thật sự ngày càng táo bạo. Cố Mang Nhiên nhìn lên bầu trời, thấy thánh tổ trong bộ dạng thê thảm, sắc mặt có chút kinh ngạc. Lúc trước, hắn dùng thần dược chiến đấu với thánh tổ, cũng chưa bao giờ làm thánh tổ thảm như vậy, mà bây giờ, thánh tổ sao lại bị Lục Phiên làm cho thê thảm như thế? Không chỉ gãy một cánh tay, mà ngay cả mắt cũng bị bắn nổ. Ầm ầm, Cố Mang Nhiên không thể không lo lắng, cảm thấy có điều gì đó lớn nào đang xảy ra. Lục công tử đúng là không thể có một phút nào yên ổn, không phải đang tìm chuyện thì cũng là trên đường tìm chuyện. Hắn xuất hiện ở khu vực dược điền, khi đang chăm sóc thần dược, Lục Trường Không bỗng nhiên phát hiện Cố Mang Nhiên, có chút ngạc nhiên. Lục tiên sinh có thể lại mượn một gốc thần dược sao? Cố Mang Nhiên có chút xấu hổ nói. Từ xa, Mộ Nam Hành cũng hơi há mồm, bên trong có chút ngạc nhiên và không nói được gì. Ngô, lại khai chiến sao? Lục Trường Không như thể đoán được điều gì đó. Cố Mang Nhiên ngồi ngay ngắn bên trong quan tài, nhẹ nhàng vuốt cằm. Ai, thói quen tốt, so với năm đó, Phi Nhi đã thu lại rất nhiều. Lục Trường Không lắc đầu. So với trước kia ở Bắc Lạc Thành, nơi có gió tanh mưa máu, với Lục Trường Không, giờ đây mọi chuyện này như trò đùa của trẻ con. Cố Mang Nhiên không biết nên nói gì. Bắn nổ mắt của thánh tổ mà vẫn tính là thu lại sao? Vậy thì cái gì mới không tính là thu lại? Giết sạch thượng giới vân tộc, không để lại một ai. Lục Trường Không đưa một gốc hoa cúc thần dược cho Cố Mang Nhiên. Cố Mang Nhiên gầy gò như que củi, thấy thần dược lập tức muốn mở miệng đổi một gốc khác. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, hắn cảm thấy mình chỉ là người mượn thần dược, không có quyền đòi hỏi đổi một gốc khác. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, hướng phía Lục Trường Không chắp tay, sau đó cuốn theo thần dược, hóa thành một đạo huyết quang và biến mất không còn thấy gì nữa. Ngũ Hoàng Đại Lục, Nam Giang Thành, đường phủ viện nhỏ, Lục Phiên thu hồi Ngũ Hoàng Cung, nhìn thoáng qua vòng trời tối tăm, rồi cười lắc đầu, ông Đường à, ván cờ này sợ là không thể hạ được rồi. Lục Phiên nói, Đường Hiển Sinh thì đang nằm dạp trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, cảm nhận được uy áp của Lục Phiên giảm đi khi hắn phất tay áo, hắn vội vàng bò dậy từ dưới đất, xóa đi mồ hôi trên trán. Không có gì đáng ngại, Lục thiếu chủ có việc bề bộn, Đường Hiển Sinh nói, mặt mày nhăn nhúm, đầy nếp nhăn. Lục Phiên khẽ vuốt cằm, thật ra, hắn cũng có chút bề bộn, không thể nói nhiều với Đường Hiển Sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Nề Xuân Thu, người đang ngồi ngay ngắn một cách cẩn thận, đừng đùa giỡn nữa, nên phi thăng thì phi thăng đi, nếu không, thực lực sẽ không thể tăng trưởng được nữa. Lục Phiên nói với Nề Xuân Thu. Nề Xuân Thu nhìn Lục Phiên một cách quật cường. Lục ca, vì sao ngươi không phi thăng? Lục Phiên cười nhưng không trả lời gì, hắn quay lưng lại, và ngay sau đó, ánh sáng ngân mang đột nhiên chút xuống, như thác nước bay vút lên, xé rách không gian. Trong mắt Đường Hiển Sinh và Nê Xuân Thu, vầng sáng chói lòa ở giữa nhanh chóng biến mất. Nê Xuân Thu nếch môi đỏ, nhìn bóng lưng Lục Phiên dần dần biến mất dưới ánh sáng của không gian. Trong đôi mắt đẹp của nàng, một làn sóng khẽ động. Trong sân, mọi thứ dần trở lại bình tĩnh. Đường Hiển Sinh chật vật vỗ vỗ lên y phục, rồi nhìn Nê Xuân Thu, người vẫn đứng quất cường, không khỏi lên tiếng. Nê công chủ vẫn nên nghe lời Lục thiếu chủ khuyên đi, sớm phi thăng. Nếu không, tương lai ngươi sẽ không bao giờ có thể sánh với Lục thiếu chủ đâu. Đường Hiển Sinh nói, giọng có phần khàn khàn và cũng đầy cảm khái. Nê Xuân Thu ngẩn người, rơi vào trầm tư, hãn hải dậy sóng. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên ghế ngàn lưỡi đao. Bàn cờ linh áp đã được quét sạch, xuất hiện rõ ràng. Hắn hạ xuống một quân cờ. Ngay lập tức, như vạn đạo hào quang bao phủ bầu trời ngũ hoàng, khiến cho thánh uy đang đè nén toàn bộ băng tuyết tan biến. Mọi sự đè nén trong lòng thế gian, khói mù cũng đều tan đi. Vô số phàm nhân, mỗi người đều thở hổn hển từng ngụm. Ông, một gốc hóa cúc thần dược mọc lên từ quan tài, phá không vọt ra. Cố Mang Nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Phiên, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lục Phiên, Cố Mang Nhiên há miệng, muốn nói lại thôi. Trước đó đã nói là sẽ phát triển tốt, không gây phiền phức, để ngũ hoàng ngày càng mạnh lên. Vậy mà mới chỉ qua một thời gian ngắn, Lục Phiên đã trêu chọc đến thánh tổ. Thậm chí Lục Phiên còn không khách khí mà dùng một mũi tên bắn nổ mắt của thánh tổ. Cố Mang Nhiên cảm thấy phức tạp. Nếu như thực sự ép thượng giới viễn cổ thánh tộc, khiến thánh tổ tự mình dẫn đế binh đánh tới, thì tình hình sẽ rất khó khăn. Cố Mang Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy bất đắc dĩ, đầu óc quay cuồng hàng ngàn lần, giống như một người phụ nữ đang làm nũng. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài một hơi, không nói gì, sông lên trời, trấn chàng tử đi. Lục Phiên nhìn bóng lưng của Cố Mang Nhiên rời đi, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, Ta Lục bình an, chẳng làm gì cả, mà hắn lại tự đến tìm chết. Lục Phiên cảm thấy vô cùng vô tội. Hắn, Lục bình an, không phải là người dễ nổi giận. Mấy cái thánh tộc này, cứ nghĩ ta Lục bình an dễ bị bắt nạt, nếu không phải có đế bình bảo vệ, thì... Lục Phiên dựa vào chiếc ghế ngàn lưỡi đao, lẩm bẩm một câu. Bên ngoài hư vô thiên, thánh tổ giận dữ, năng lượng đáng sợ đó vẫn không ngừng ăn mòn, hủy diệt đôi mắt hắn, khiến cho huyết nhục của hắn không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Thánh tổ cảm thấy sự giận dữ của mình là vì năng lượng này, dường như nó khó giải quyết hơn cả quy tắc của hư vô thiên. Nó chứa đựng nhiều loại lực lượng đạo ý, một loại là hủy diệt, một loại là tái sinh, hai loại này lại ẩn chứa trong cùng một nguồn năng lượng. Bỗng dưng, trong hư vô thiên, nơi mà dòng máu tiên túc của thượng giới nhuộm đỏ hư vô, một chiếc quan tài hiện ra. Trên chiếc quan tài đó, một cây hoa cúc thần dược tỏa ra ánh sáng thần kỳ, đón gió mà lắc lư, cảm nhận khí thế quen thuộc, vân tộc thánh tổ đã bình tĩnh lại, chính là huyết y cố mang nhiên. Thánh tổ nhìn thấy cây hoa cúc thần dược, nó đón gió mà lắc lư, tỏa ra sinh khí nồng nàn và năng lượng mạnh mẽ, khiến thánh tổ bỗng nhiên nổi giận. Hạ tam trọng thiên, sao lại còn có thần dược? Thánh tổ không thể kìm chế cơn giận, hắn đã chặt đứt con đường phi thăng của hạ tam trọng thiên, chặn đứng việc thần dược tràn vào hạ tam trọng thiên. Nhưng giờ đây, Cố Mang Nhiên lại có một cây thần dược lắc lư trước mặt. Điều này khiến thánh tổ cảm thấy Cố Mang Nhiên như đang chế giễu hắn, đang mỉa mai hắn. Huyết y Cố Mang Nhiên thực sự đáng ghét. Trong khoảnh khắc, thánh tổ cảm thấy Cố Mang Nhiên còn đáng ghét hơn. Cảnh về việc Lục Phiên bắn nổ mắt hắn, thiên môn, địa điểm phi thăng, thần dược, thánh tổ nhìn vào chiếc quan tài, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Quả nhiên, Cố Mang Nhiên, người đã lấy thần dược từ trong phi thăng đó, phi thăng này có liên quan đến hư vô thiên và minh thổ, cũng có liên quan đến hư vô thiên. Thánh tổ nhìn về phía ngũ hoàng, cái hư vô thiên đang dần hiện ra một phần tám, miệng ngài thở ra một hơi khí tức u ám. Phi thăng, thế gian, minh thổ, hư vô thiên, có phải là đang muốn tạo ra một cửu trọng thiên lần nữa không? Hư vô thiên, đây là muốn tạo ra một đại đế. Thánh tổ bỗng nhiên nhìn về phía xa, mắt ngài sáng lên như mặt trời rực rỡ, ngài cảm thấy mình vừa thấy được bản chất của vấn đề. Thiên môn phi thăng xuất hiện cùng với minh thổ cũng hiện lên, thậm chí có cả trận bảo vệ cổ đế, tất cả những điều này đều cho thấy những mong muốn của các đại đế cổ xưa về việc tái tạo lại cửu trọng thiên, mong muốn bồi dưỡng ra một vị đại đế mới. Trong quan tài của Mang Nhiên nghe vậy, mắt không khỏi co lại, hắn cảm thấy lời của vân tộc thánh tổ hình như có lý. Nghĩ đến lúc phi thăng, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của đại đế cổ hảo. Cố Mang Nhiên không khỏi hít một hơi thật sâu, khi vừa dùng không gian để xuất hiện tại hư vô thiên, nghe thánh tổ nói vậy, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Những người này thật sự tưởng tượng phong phú đến mức nào? Não bộ nghĩ gì vậy? Thật đáng sợ. Phi thăng và minh thổ thực ra chỉ là do Lục Phiên tạo ra, để thu gom một chút linh khí mà thôi. Hắn, Lục Bình An, chỉ muốn luyện khí một cách bình yên, là một người yêu quý hòa bình, một người luyện khí sĩ. Đột nhiên, khí thế khủng khiếp bộc phát, Cố Mang Nhiên nhanh chóng túm lấy hoa cúc thần dược trong quan tài. Đây là thần dược do Lục Trường Không bồi dưỡng, dược hiệu mạnh mẽ gấp nhiều lần so với những dược phẩm trước. Cố Mang Nhiên há miệng to, nhét hoa cúc thần dược vào miệng. Thậm chí, hắn còn không kịp nuốt, dược lực đã lan tỏa vào cơ thể hắn. Áo trắng của hắn biến thành huyết y trong nháy mắt. Đứng lặng trong quan tài, một sát khí đáng sợ tràn ngập hư vô thiên. Máu thịt hắn không còn, cơ thể khô cạn, dược phẩm tinh hoa thẩm thấu vào, khiến hắn trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn giống như một sát thần thời cổ đại, kiên quyết sát phạt bốn phương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào vân tộc thánh tổ. Hắn từ từ nói, ngươi biết quá nhiều, oanh. Vừa dứt lời, huyết y của hắn bạo phát, lao ra khỏi hư vô thiên. Lục Phiên nhìn thấy mà ngơ ngác. Cùng lúc đó, tại Bình Dương Thiên, thánh uy của vân tộc thánh tổ lan tỏa, tràn ngập. Quả là như vậy, thánh tổ chậm rãi nói, muốn tạo ra đại đế, việc phi thăng và minh thổ này chắc chắn ẩn chứa một bí mật lớn. Không, ngũ hoàng cũng có một bí mật lớn. Đám đại đế cổ xưa đã tan biến, nhưng vẫn để lại bí mật. Ánh mắt của vân tộc thánh tổ lấp lánh, ánh sáng như mặt trời cháy bỏng. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được thời cơ thành đế, là một thánh tổ sống mấy chục vạn năm. Hắn mong muốn điều này thực ra rất đơn giản, đó chính là trở thành đế vương. Nhìn thấy sát khí cuồn cuộn, Cố Mang Nhiên ra tay nhanh chóng, sát ý bùng lên. Vân tộc thánh tổ bị đánh gãy một cánh tay, bị bắn nổ, vẻ mặt phiền muộn lập tức tan biến. Oanh, thánh uy hùng mạnh tràn ngập, tại Bình Dương Thiên, vô số sinh linh bị chấn nát, trở thành máu thịt vụn vỡ, hư không bị xé rách. Hai người bọn họ lao vào bầu trời, như thể muốn trốn vào hỗn độn ở thiên ngoại trong chiến trường. Lúc này, một sát khí đáng sợ từ thiên ngoại rơi xuống, những thủ đoạn sát phạt hung bạo khiến cả thế gian phải khiếp sợ. Vô số sinh linh run rẩy, cơ thể bất an, Lần này, so với lần trước giằng co, cả hai như mới bắt đầu, đều tràn đầy khí thế chiến đấu. Lục Phiên ngồi thẳng người trên chiếc ghế bằng những lưỡi dao, mắt nhìn lên bầu trời, rơi vào trạng thái trầm tư. Một lúc lâu, không khí trở nên tĩnh lặng. Nếu bây giờ hắn nói rằng tất cả những chuyện này đều là giả, liệu có ai tin không? Sau một thời gian, Lục Phiên thở dài một hơi, thôi, thật hay giả có gì quan trọng, giả cũng có thể thành thật, mà thật cũng có thể hóa giả, đừng quá nóng vội. Nhưng ngay khi lời vừa dứt, một tiếng nổ vang lên, bầu trời Bình Dương Thiên bị xé rách, tạo thành một vết nứt khổng lồ, giống như vực sâu vô tận, Vân tộc Thánh Tổ, toàn thân nhuốm đầy máu, từ trên cao rơi xuống, ánh mắt hắn chứa đầy sát khí, lạnh lùng quát về phía thượng giới, ngươi không ra tay, ta không thể chịu đựng nổi. Khi lời vừa dứt, trên Nguyên Tử Thiên, trong thượng giới đại lục, một cơn sóng đạo uẩn mạnh mẽ dâng lên, như thể sắp tràn ra, một thánh tổ khác xuất hiện, khí thế bao phủ toàn bộ hạ tam trọng thiên, thánh tổ của đạo tộc cũng đã xuất hiện, cả thế gian chìm vào im lặng, vô số người không dám thở mạnh. Lục Phiên ngồi thẳng trên chiếc ghế, ánh mắt hơi ngưng lại, cũng may, chỉ thêm một thánh tổ nữa thôi, tuy nhiên, trong không gian, Vân tộc Thánh Tổ, toàn thân đầy máu, ánh mắt nhìn thẳng về phía vân tộc của thượng giới, giọng nói hắn vang lên. Trịnh trọng và kiên quyết, như thể nói ra một quyết định sống còn. Mời ta Vân tộc đế binh, oanh. Lúc này Lục Phiên không thể nói gì thêm. Cũng may, đấy đúng là quá mức rồi. Loạn, hoàn toàn loạn rồi. Toàn bộ hạ tam trọng thiên, trong khoảnh khắc này, đều bị bao phủ bởi một khí thế khủng khiếp và uy áp nặng nề. Thánh uy mạnh mẽ, như mưa rơi từ trên trời, khiến mỗi tu sĩ đều cảm thấy bị đè nén. Đây là trận chiến thánh cảnh, thậm chí phải sử dụng đến đế binh. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không ai nghĩ rằng trận chiến này lại phát triển đến mức độ như vậy. Mặc dù xuất hiện thêm nơi phi thăng ở hạ tam trọng thiên khiến thượng giới rất chú ý, nhưng không ai nghĩ rằng lại dẫn đến một cuộc chiến thánh cảnh quy mô lớn như thế. Nguyên nhân thực sự là do Vân tộc Thánh Tổ trong lúc không đề phòng đã phát hiện ra một bí mật liên quan đến Thánh Đế, một bí mật đáng sợ của hư vô thiên. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cuộc chiến thánh cảnh bùng nổ. Vân tộc Thánh Tổ đã đối đầu với Cố Mang Nhiên trong một trận chiến kinh thiên động địa. Thậm chí không chỉ có vậy, mà toàn bộ tộc Thánh Tổ đều bị cuốn vào, Vân tộc Thánh Tổ đã ra lệnh sử dụng đế binh. Chỉ trong một khoảnh khắc, hạ tam trọng thiên rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Các cường giả cấp Thánh Tổ vận dụng đế binh, phát ra đế uy, đủ sức hủy diệt hạ tam trọng thiên. Vô số sinh linh trong trận chiến này đã bỏ mạng trong đau đớn. Bình Dương Thiên trong hư không bị xé rách, Cố Mang Nhiên trong trang phục huyết y nộ khí bùng phát, tay hành sát phạt, máu tươi từ góc áo vung ra tạo thành những đợt sóng cuộn cuộn. Huyết hải trao đảo, khí trùng bay vùn vụt, trong hỗn độn ngoài thiên, sát khí dâng trào, tạo thành những đợt sóng sát phạt vô cùng đáng sợ, lan rộng rất xa. Vân tộc Thánh Tổ trong tình trạng thê thảm, dù sao hắn cũng bị quy tắc chặt đứt một tay, lại bị Lục Phiên dùng ngũ hoàng cung bắn đổ một con mắt. Tuy thực lực có phần giảm sút, nhưng hắn vẫn sử dụng thần dược kích phát chiến lực để ép Cố Mang Nhiên phải chịu áp lực. Thánh huyết bay tứ tung, Cố Mang Nhiên hét lớn một tiếng, xiết, rung trời sát phạt đổ xuống. Vân tộc Thánh Tổ không hề sợ hãi, lại tiếp tục lao vào hỗn độn ngoài thiên, ầm ầm, tiếng sấm như muốn xé tan trời đất, thánh uy hùng vĩ tràn ngập khắp nơi. Đạo tộc Thánh Tổ chen lấn trong cơn sóng cuộn, tán loạn giữa đạo uẩn, phiêu nhiên mà ra, xé rách hư không, gia nhập vào chiến trường ngoài thiên. Cơn chiến đấu ngày càng khốc liệt, từ cuối trời, cuồn cuộn vô ngần, những cường giả của thượng giới đại lục vân tộc tiếp tục gầm thét. Các tu sĩ tiên túc cảnh liên tiếp vọt lên, dẫn đầu là các cường giả nguyên cảnh, từng bước tiến vào Nguyên Tử Thiên, khí thế đáng sợ như muốn xé nát Nguyên Tử Thiên. Bang, bang, bang, không ít cường giả của các đại lục võ đạo đều bị dồn dập rơi xuống Nguyên Tử Thiên, khiến vô số sinh linh rú lên thảm thiết, bị tiêu diệt hoàn toàn. Các thánh chủ của các thánh địa giận dữ nhưng bất lực, nỗi đau khổ dâng trào. Đối mặt với những cường giả thượng giới đáng sợ như vậy, bọn họ biết phải làm gì đây? Chỉ có thể trốn tránh, giữ lấy tính mạng, để lại sinh mệnh hỏa chủng cho thế giới của họ. Phanh phanh phanh, lửa chiến tranh lan tràn, vô số sinh linh bị hủy diệt, nói là núi thây biển máu cũng không quá lời. Vô số vong hồn, Nguyên Tử Thiên như một lò lửa, mơ hồ có một ý chí đáng sợ đốt cháy mọi thứ. Đó chính là cửu trọng thiên thiên đạo, rất nhiều vong hồn ở trong lửa bị thiêu rụi. Tuy nhiên, những vong hồn này, ngoài việc bị thiên đạo đốt cháy, một phần nhỏ đã hóa thành những dòng suối nhỏ không thể nhận ra. Dồn dập hội tụ vào hư vô thiên, hội tụ vào cửu mục minh thổ, khi thế hoàng tuyên ngày càng mạnh mẽ, biển khổ như được khuếch trương, không ngừng lớn mạnh. Tuy nhiên, tất cả những điều này, đối với cường giả thượng giới đại lục đều không có gì đáng lo ngại. Dầm dầm dầm, một cường giả hứa nguyên cảnh, thân hình vạm vỡ, trên người mang xích quả, khắc đầy hoa văn, đang gánh một chiếc chuông lớn, Chiếc chuông này chính là cổ đế đế binh, trước đó đã dùng để áp chế quy tắc hư vô thiên. Hắn gánh chiếc chuông lớn bước từng bước, mỗi bước như thể có thể khiến hư không sụp đổ. Trên chiếc chuông, khí thế hùng hồn tràn ngập, khiến người ta sợ hãi, chính là cổ đế đế binh. Lại sử dụng, thật sự đã sử dụng đế binh, là muốn biến hạ tam trọng thiên thành phế tích. Đế uy, một khi lan tỏa, toàn bộ sinh linh ở hạ tam trọng thiên, có lẽ sẽ hóa thành tro bụi, cho dù là đại năng cũng không thể tránh. Bình Dương Thiên, Huyết Sát Thiên, Nguyên Tử Thiên, các tu sĩ trong tam trọng thiên đều mất hết can đảm. Họ cảm nhận được một luồng khí chết chóc bao phủ, như thể tử vong đã đến gần. Tiếng kêu rên vang lên, tràn ngập khắp mọi góc trong hạ tam trọng thiên. Trong thiên môn, Lục Cửu Liên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Các tu sĩ ngũ hoàng đều vô cùng lo lắng, thân thể hơi run rẩy. Trong khi đó, nhóm phi thăng giả từ hạ tam trọng thiên thì tràn ngập bi ai, nhìn sinh linh trong hạ tam trọng thiên tan biến thành cho bụi chỉ trong một khoảnh khắc, nội tâm của họ như bị dao cắt, đau đớn không thể tả. Bình Dương Thiên, Tiểu Lôi Âm Phật giới đại tôn vẻ mặt đầy thương cảm. Hôm nay, ông đã bước vào tiên túc cảnh, nhưng nhìn thấy vô số sinh linh trong Bình Dương Thiên đang gặp nạn, ông không khỏi cảm thấy tức giận cuộn trào. Thượng giới, quả thật vô đạo, cần phải tiêu diệt bọn họ, ngay cả cửu trọng thiên cũng chẳng còn gì. Nhưng rồi đại tôn lại trầm mặc, dù ông đã vào tiên túc, nhưng trước sự cuồn cuộn của thượng giới, ông chỉ là một mảnh nhỏ bé trong cái biển rộng lớn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, giống như một thủy triều khủng khiếp từ ngoài Bình Dương kia lao tới, tựa hồ muốn đâm vào hư vô thiên và trùng kích ngũ hoàng. Lục Phiên ngồi thẳng trên ghế ngàn lưỡi đao, áo trắng của hắn bay lên trong cơn thủy triều đáng sợ này. Không thể không nói, lực lượng thượng giới thật sự rất mạnh. Tuy nhiên, Lục Phiên lại chỉ đơn giản hạ một quân trên bàn cờ dưới áp lực linh hồn. Ngay lập tức, một luồng sáng rực rỡ chiếu xuống, bao phủ toàn bộ ngũ hoàng, ngăn cản mọi cơn sóng chiều tấn công, khiến chúng không thể làm ảnh hưởng đến sinh linh ở ngũ hoàng. Lục Phiên không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt của hắn không hề dao động. Ngũ hoàng chỉ muốn yên ổn phát triển, thật sự là như vậy, vì sao lại không thể an bình? Chắc có lẽ ta quá ngây thơ rồi, sống chung hòa bình đâu có dễ dàng như thế. Lục Phiên ngồi thẳng trên chiếc ghế ngàn lưỡi đao, ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn dừng lại ở bên trong Nguyên Tử Thiên, nơi mà những tu sĩ từ thượng giới đang hạ xuống từng đợt. Còn có vầng sáng đế binh sáng rực, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào. Hắn nâng tay lên, hung hăng đập vào tay đòn xe lăn, thanh âm trong trẻo vang lên, nuốt giận vào trong bụng, phát triển an ổn. Đây không phải là mục tiêu hắn Lục Bình An theo đuổi, một lần lại một lần. Ta Lục Bình An, tước tính từ lâu đã mải mòn rồi. Nếu các người muốn lấy Ngũ Hoàng làm đối thủ, thì Ngũ Hoàng sẽ trở thành một đối thủ hợp lý. Ông, linh áp bàn cờ hiện ra. Một làn sáng trắng chiếu lên bàn cờ, khí thế thuộc về thiên giai thượng phẩm linh khí, dũng mãnh. Những hoa văn đan xen tung hoành, tràn ngập trong Bình Dương Thiên. Trong hư không, một tấm che trời bàn cờ từ từ bày ra. Lục Phiên đột nhiên khoát tay ngừng lại, hai phe hộp cờ cuồn cuộn phân tán, áo trắng bay bay, sợi tóc xõa ra tán loạn. Trong mắt Lục Phiên, dường như có hào quang phun trào. Bên trong thiên môn, bá vương và một vị ngũ khí tiên túc đang chiến đấu, máu me đầy người. Tuy nhiên, nhờ bất khuất đạo ý chữa trị, vết thương của hắn đã lành lại đến 7-8 phần. Khi thấy Lục Phiên như một người chiến đấu với hàng vạn thế lực, máu trong người bá vương lập tức sôi lên. Bổn vương sẽ đến trợ Lục thiếu chủ một chút sức lực. Ngũ hoàng vốn muốn an ổn phát triển, sao lại khó khăn như vậy? Nếu đã như vậy, thì giết ra một cái an ổn, hòa bình, an ổn là giết ra. Bá vương hét lên, hắn cầm búa lá chắn mà khí xoay quanh, từng bước đi ra khỏi thiên môn. Đường Nhất mặc mắt sáng lên, cánh tay quấn vải trắng rủ xuống, trong chớp mắt lao vút ra thiên môn. Ta cũng sẽ trợ Lục thiếu chủ một chút sức lực. Niếp Trường khanh áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng vuốt Trảm Long, trong mắt mang vẻ hoài niệm. Công tử tạo ra Trảm Long cho Trường Khanh là để Trường Khanh giết địch, hôm nay Trường Khanh sẽ giúp công tử giết địch. Ngự đào ra khỏi thiên môn, hu hu hu, các tu sĩ ngũ hoàng lần lượt bay ra thiên môn, vô số tiên khí cuộn cuộn tỏa ra. Họ bước đi theo bộ pháp cùng Lục Phiên chiến đấu. Dù bọn họ đã phi thăng, nhưng ngũ hoàng vẫn là nhà của họ. Nếu ngũ hoàng diệt vong, bọn họ cũng không thể sống một mình. Huống chi, trong đại lục ngũ hoàng, có những người mà bọn họ cần bảo vệ và phải chú ý đến. Tư Mã Thanh Sa ngồi xếp bằng trong hư không, bày một bức tranh, nâng bút và vẩy mực. Trong tranh, một cảnh tượng hùng vĩ của Sơn Hà hiện lên giữa không gian mênh mông. Khổng Nam Phi đứng vững trong hư không. Dù trang phục có phần lôi thôi, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Trên người tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ, vươn thẳng lên trời. Bạch Thanh Điểu bao phủ trong lửa, từng con phượng hoàng bay lên, tiếng gáy vang vọng khắp nơi. Tại thiên môn, các tu sĩ ở hạ tam trọng thiên cũng không khỏi có những cảm xúc dâng trào. Họ nhìn thấy các tu sĩ của ngũ hoàng, những người không sợ chết, dũng cảm tiến về phía trước. Đôi mắt của họ lập tức trở nên đỏ rực. Rất nhiều người rốt cuộc đã hiểu tại sao Ngũ Hoàng có thể từ một phương nhỏ bé mới vừa đột phá vào cao võ đại lục mà trưởng thành đến mức xưng bá hạ tam trọng thiên như vậy. Chính là vì sinh linh của Ngũ Hoàng có một tinh thần không sợ chết, dám chiến đấu vì gia đình. Đây chính là điều mà nhiều tu sĩ hạ tam trọng thiên chưa từng có, một tinh thần quyết chiến như vậy. Đại Tôn Phiêu đã bước ra từ thiên môn. Lúc này rất nhiều phi thăng giả từ hạ tam trọng thiên đã quyết định từ bỏ cơ hội phi thăng dễ dàng, ngửa đầu cười lớn. Trước thiên môn, bóng người đông đảo, từng đạo tiên khí bay lượn quanh họ. Nhiều phi thăng giả từ thiên môn bước ra và dần dần hạ xuống, rơi vào hư vô thiên bên ngoài, nơi có một bàn cờ bao phủ trong lĩnh vực. Lục Phiên nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Tuy vậy, rất nhanh, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Tâm cảnh của hắn đã tăng lên không ít trong trăm năm qua dưới trần gian, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi có chút rung động và dao động. Lục Phiên mỉm cười, tiếng cười ấm áp vang lên. Sau đó, hắn nhạt tử, đặt xuống bàn cờ. Ông, lĩnh vực áp chế bàn cờ, khuếch tán ra, nó bao phủ toàn bộ những người vừa từ thiên môn đi ra, bao gồm cả các tu sĩ tiên túc hạ tam trọng thiên và nhóm thiên nhân của Ngũ Hoàng. Tiếng ầm ầm vang lên, đám ô hợp thôi, chúng thật sự có can đảm ra hư vô thiên, không có quy tắc bảo vệ, vậy chẳng khác nào đang tự tìm cái chết. Trong thượng giới, các cường giả của vân tộc lạnh lùng, không mấy quan tâm đến những tu sĩ Ngũ Hoàng thiên nhân hay những phi thăng giả của hạ tam trọng thiên. Với sức mạnh của họ, chưa từng có ai trong nguyên cảnh có thể đe dọa họ. Đối với vân tộc, thượng giới chẳng có gì phải sợ, họ có thể nghiền ép tất cả. Vân tộc thánh tổ đang chiến đấu ở thiên ngoại, họ tự nhiên không thể chậm chạp như một chiếc xe mất bánh. Những lời của thánh tổ, tất cả đều phải nghe theo. Phi thăng, minh thổ và nhân gian, cái kế hoạch của đại đế cổ đại này chính là muốn tái tạo lại cửu trọng thiên, tạo ra thời cơ để thành đế. Đối với vân tộc, điều này cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là đối với một tộc mạnh mẽ như vân tộc. Nếu có thể sinh ra một đại đế, tộc này sẽ càng thêm rực rỡ và hùng mạnh. Giết một vị cường giả đỉnh cấp của vân tộc mở miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra lệnh, giọng nói lạnh lùng và đầy quyền uy, từng chiếc chiến thuyền chở đầy tu sĩ từ khắp nơi xuất hiện, mang theo khí thế áp đảo, từ trên trời hạ xuống Bình Dương Thiên. Mỗi tu sĩ đều lạnh lùng nhìn nhau, sát khí lạnh lẽo tràn ngập. Mặc dù Ngũ Hoàng trước đó đã có những thành tựu trong các cuộc thi đấu thiên địa, nhưng vẫn chưa thể đạt được vạn đạo đạo bao hàm. Dù có tốc độ dung hợp nhanh thì cũng chỉ có thể đạt tới cấp 4 cao võ. Cấp 4 trong thượng giới chỉ là bình thường, những ai chưa đạt được cấp 3 cao võ thì không thể tự xưng là thánh tộc. Oanh, một chiếc lại một chiếc chiến thuyền hạ xuống Bình Dương Thiên, cường giả đạp không bước ra. So với nhóm nhỏ Ngũ Hoàng thiên nhân và phi thăng giả của hạ tam trọng thiên, những cường giả vân tộc xuất hiện gần như áp đảo hoàn toàn. Hư hư hư, các cường giả bay lượn qua hư không, xông vào khu vực hư vô thiên bao phủ xung quanh bàn cờ. Bầu trời trên bàn cờ bị che khuất hoàn toàn. Ngũ Hoàng thiên nhân và phi thăng giả hạ tam trọng thiên không sợ hãi, chiến đấu với quyết tâm sống chết. Chiến, tiếng gào thét vang lên khắp nơi trên bàn cờ. Những cường giả từ thiên môn bước ra, giống như những quân cờ trắng trên bàn cờ, còn các cường giả vân tộc thì như những quân cờ đen. Quân cờ đen tràn đầy khí thế muốn nhanh chóng hủy diệt quân cờ trắng. Lục Phiên ngồi thẳng người trên chiếc ghế làm từ ngàn lưỡi đao, hắn giắn tay áo, gió nhẹ thổi qua, mây bay hạ xuống, linh áp trên bàn cờ phát ra ánh sáng lấp lánh, và ngay sau đó, uy thế của lĩnh vực không thể tránh khỏi. Nhìn lần linh áp, Lục Phiên mở miệng, gió nhẹ thổi qua, linh áp ngàn lần trong lĩnh vực dưới sự tăng phúc gấp 10 lần, trở thành vạn lần linh áp, luyện khí 8 tầng với vạn lần linh áp, rầm rầm rầm. Những tu sĩ vân tộc trong lĩnh vực của bàn cờ cảm nhận áp lực khủng khiếp ập đến, khiến họ cảm thấy như thể các bộ phận trong cơ thể sắp lệch vị trí, thân thể họ rung lên không ngừng, dường như không thể kiềm chế và quỳ xuống đất. Những tu sĩ tiên túc cảnh không thể chịu đựng nổi vạn lần linh áp của Lục Phiên, họ lập tức nổ tung thành máu bùn, nguyên thần thê lương bay lên, muốn thoát khỏi bàn cờ. Những tu sĩ ngũ khí tiên túc có thể chống cự linh áp, nhưng cũng bị vạn lần linh áp đè ép, cơ thể gục xuống đất, gần như không thể động đậy. Các tu sĩ nguyên cảnh, dù có thể chống lại linh áp, nhưng cảm thấy như bị sa vào đầm lầy, mỗi cử động đều vô cùng khó khăn. Đây là cái gì vậy? Các cường giả vân tộc trong lòng hoang mang sợ hãi. Ngược lại với sự hoảng sợ của các cường giả vân tộc, Ngũ Hoàng thiên nhân và phi thăng giả hạ tam trọng thiên lại dũng cảm xung phong. Một màn chém giết diễn ra như chẻ dưa thái rau, xiết chóc không ngừng, chính bọn họ cũng hoảng sợ. Làm sao lại dễ dàng như vậy? Sao những người này không phản kháng? Họ có thực sự không muốn chống cự sao? Liệu có phải họ đang giở trò lừa gạt gì không? Lục Phiên ngồi ngay ngắn trong hư vô thiên, áo trắng bay phất phơ, mỉm cười. Mặc dù lúc này hắn chỉ ở luyện khí 8 tầng, linh áp đã được triển khai toàn bộ, lại thêm bàn cờ tam phúc, hắn có thể dễ dàng bước vào lĩnh vực của tu sĩ và tiêu diệt toàn bộ, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Nếu để cho nhóm ngũ hàng thiên nhân cùng những phi thăng giả từ hạ tam trọng thiên xuất hiện thì việc tàn sát sẽ càng làm tăng sĩ phí của bên mình. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu nhuộm đỏ bầu trời, Bình Dương Thiên trong phút chốc biến thành một vùng huyết sắc, bàn cờ cũng nhuốm đầy máu, mang theo một uy thế quái dị. Một cường giả vân tộc từ nguyên cảnh trừng mắt nhìn, rõ ràng thấy được bá vương búa đang chém tới, muốn ngăn cản, nhưng cảm giác như hai tay bị xiềng xích quấn chặt, không thể động đậy. Bá vương một búa chém vỡ đầu hắn, nguyên thần bị tiêu diệt ngay lập tức. Đây là kết quả quá thảm khốc, không ai ngờ tới. Các cường giả vân tộc trong đợt tấn công đầu tiên đều bị diệt gọn, trong đó có cả những tu sĩ nguyên cảnh. Còn nhóm ngũ hoàng thiên nhân và phi thăng giả từ hạ tam trọng thiên thì không tổn hại gì, không ai chết, chỉ có một người bị thương. Người này dùng thực lực nhị khí tiên túc, đã đâm vào thân thể của một tu sĩ nguyên cảnh, khiến người này bị thương nặng và bị bắn ngược lại. Kết quả chiến đấu này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Một cường giả vân tộc, mắt đỏ ngầu nhìn vào tình hình trên chiến trường, cảm thấy quá đau đớn. Dù vân tộc có nhiều tu sĩ, nhưng không ai có thể chịu đựng được cái chết một cách vô nghĩa như vậy. Họ nhận ra rằng Lục Bình An, vị cường giả nguyên cảnh kia thấy rõ mọi chuyện. Bàn cờ đang bao phủ chiến trường, thực sự là một trợ lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có Lục Phiên bố trí bàn cờ này, thì đợt tấn công đầu tiên của nhóm ngũ hoàng và phi thăng giả từ hạ tam trọng thiên chắc chắn sẽ bị diệt sạch. Cả chiến lực giữa hai bên không thể so sánh được, chúng ta nhất định phải ngăn chặn Lục Bình An. Vị cường giả nguyên cảnh kia nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt Lục Phiên, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Tất cả đều vì cái bàn cờ này, uy thế của nó, chẳng lẽ là thánh tổ đạo binh? Hắn lẩm bẩm, ánh mắt người này rất sắc bén. Không, so với thánh tổ đạo binh thì nó còn kém một chút, thiếu đi thánh uy, vậy thì hãy sử dụng thánh tổ đạo binh để phá hủy nó. Bỗng nhiên, bầu trời bị xé nứt, đế binh ở đâu? Một giọng nói to lớn ngại lùng vang lên, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp mọi nơi. Đó chính là âm thanh của vân tộc thánh tổ. Một bàn tay đầy máu tươi từ chiến trường hỗn độn ngoài thiên vươn vào, nâng lên cổ đế binh. Đông, đông, đông, đông. Tiếng chuông vang vọng, như có vô vàn đạo lý và lực lượng xen lẫn hủy diệt tất cả. Vị trưởng lão vân tộc lúc này không còn tâm trí để đối phó với Lục Phiên. Thân thể nhanh chóng lùi lại, tránh bị sóng gợn từ đế binh bao phủ, bành bành bành. Hư không của Bình Dương Thiên bị xé toạc, những vết nứt lớn xuất hiện, như thể cả không gian sắp sụp đổ. Có một hắc động đang nuốt chửng mọi thứ, ầm ầm. Cuộc chiến trên chiến trường ngoài thiên giới càng lúc càng trở nên khủng khiếp, cảnh tượng dung chuyển như thể ảnh hưởng đến cả cửu trọng thiên. Thậm chí, ý chí của thiên đạo cũng dường như muốn buông xuống, mờ mịt và đầy đế uy, khiến vô số sinh linh hoảng loạn. Lục Phiên ngẩng đầu lên, nhíu mày một chút, ánh mắt tập trung vào chiến trường ngoài thiên giới. Bỗng nhiên, bầu trời lại nứt ra, một bàn tay nhúm máu từ trong đó thò ra. Thật là một huyết y cổ mang nhiên, người đã sớm phải chết, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi triệt để. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo uy áp vô tận. Đây là lời của thánh tổ tộc đạo, âm thanh như sấm rền. Tay của thánh tổ hạ xuống, một chiếc gương khổng lồ từ trong không gian nhanh chóng bay ra. Ánh sáng từ chiếc gương chiếu ra như dao sắc bén, quét qua tất cả, khiến mọi sinh linh trong tầm chiếu trở thành tro bụi dưới ánh sáng kinh hoàng đó. Đó là đế binh cổ tộc. Trong chiến trường ngoài thiên giới, một tiếng ho ra máu vang lên. Tất cả sinh linh trong hạ tam trọng thiên đều không dám động đậy, chỉ biết đứng im chờ đợi kết quả của cuộc chiến ngoài thiên giới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên, bầu trời như vỡ ra, dường như thiên đạo đang tức giận. Oanh, một góc quan tài từ chiến trường ngoài thiên giới rơi xuống, sau đó toàn bộ quan tài giống như một ngôi sao băng, lao nhanh trở lại hư vô thiên, sóng khí mạnh mẽ không ngừng dâng trào, bao phủ khắp mọi nơi, khụ khụ khụ, máu đỏ phun ra. Khi mọi người nhìn thấy quan tài, tất cả đều hít một hơi lạnh. Quan tài của Cố Mang Nhiên đã bị che kín vết rách, như thể sắp sửa diệt vong. Trong khi đó, ngực của huyết y Cố Mang Nhiên, một lỗ thủng lớn xuyên qua, máu và thịt bị bốc hơi, đến mức trái tim cũng lộ rõ. Bại, viễn cổ hung nhân, huyết y Cố Mang Nhiên đã bại. Mọi người trong hạ tam trọng thiên cảm thấy một cú sốc lớn, lòng họ nặng trĩu. Không biết từ lúc nào họ vốn thuộc về thượng giới, nhưng giờ đây lại đứng về phía ngũ hoàng. Còn ngũ hoàng một lần nữa thất bại, khiến lòng họ cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Còn thượng giới lại hân hoan vui mừng. Tuy nhiên, việc Cố Mang Nhiên thất bại cũng không khiến họ ngạc nhiên. Dù sao, với hai vị thánh tổ cùng hai kiện đế binh, Cố Mang Nhiên vốn dĩ đã suy yếu, làm sao có thể chiến thắng. Oanh, một tiếng nổ vang lên, giống như một vực thẳm vô cùng sâu. Thánh tổ tộc Vân, với một tay bị cụt, chậm chậm dâng lên chiếc chuông lớn từ đỉnh đầu. Đế uy từ cổ đế chuông phóng ra, xóa tan quy tắc chi lực trên cánh tay cụt của hắn, đồng thời loại bỏ lực lượng kỳ lạ trong mắt hắn. Thánh tổ Vân tộc cụt tay, máu thịt bắt đầu động đậy, sinh trưởng lại, và con mắt độc nhãn khôi phục nguyên vẹn. Hắn nhìn lướt qua bàn cờ rộng lớn trên hư vô thiên, cùng với lĩnh vực của ngũ hoàng thiên nhân, các phi thăng giả từ hạ tam trọng thiên và xác chết của vô số tu sĩ thượng giới vương vãi khắp nơi. Sắc mặt Vân tộc thánh tổ đột nhiên trở nên lạnh lùng. Oanh, giống như một người khổng lồ, thánh tổ bất ngờ hướng về phía bàn cờ trong lĩnh vực mà ném ra một quyền. Hắn muốn dùng một quyền quét sạch tất cả những người tu hành của ngũ hoàng và hạ tam trọng thiên trong bàn cờ đó. Thái nguy kinh hoàng rơi xuống, tất cả mọi người trong bàn cờ trong lĩnh vực chỉ cảm nhận được một luồng khí tức tử vong bao trùm, khiến họ không thể nhúc nhích, ngay cả động đậy cũng không được. Lục Cửu Liên ánh mắt sáng lên những tia sáng sắc bén, hoa sen năm màu hiện ra, hủy diệt đạo ý bao phủ. Tuy nhiên, hoa sen năm màu trước cú đấm đáng sợ của thánh tổ lại trở nên mờ nhạt vô cùng. Trốn không kịp rồi. Những người tu hành của ngũ hoàng thiên nhân và những phi thăng giả của hạ tam trọng thiên, cảm giác tuyệt vọng và áp lực đè nén tràn ngập. Bỗng nhiên, muôn vàn ánh sáng bạc bùng lên, thương thương thương, không gian xung quanh như vỡ vụn. Lục Phiên xuất hiện, ngồi trên chiếc ghế ngàn lưỡi đao, giống như một dòng thác lũ chảy ngược. Vô số ánh sáng bạc lóe lên trên đỉnh đầu của hắn, tạo thành một chiếc khiên kiếm bay. Phượng Linh kiếm bay vút lên trời. Trên khiên kiếm bạc, chín thanh Phượng Linh kiếm xếp chồng lên nhau, tạo thành một khiên kiếm đỏ rực, ngăn cản cú đấm của thánh tổ, đập mạnh vào lá chắn kiếm. Oanh, Vân tộc thánh tổ dùng một quyền đập xuống, không hề dừng lại. Hắn đấm mạnh vào lá chắn Phượng Linh kiếm phía trên, ánh sáng chói mắt lập tức bùng lên, khiến cả hắc ám hư không đều sáng rực lên. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, một luồng năng lượng dữ dội bắn ra trong chớp mắt. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong chốc lát sóng nổ bắn ra, tiếng vang của vụ nổ dường như xé toạc không gian, cuốn theo một vòi rồng khổng lồ bao phủ toàn bộ Bình Dương Thiên. Thái nguy mạnh mẽ như những đợt sóng vỗ ập xuống, khiến cho vô số người cảm thấy khó chịu, muốn thổ huyết. Bàn cờ trong lĩnh vực cũng rung động. Lục Cửu Liên và những người xung quanh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căng thẳng. Bá Vương, Đường Nhất Mặc, Nhiếp Trường Khanh và những người khác thân thể hơi run rẩy, còn các phi thăng giả của hạ tam trọng thiên thì cảm giác như chỉ một thoáng nữa họ sẽ biến thành tro bụi. Khi thánh tổ tung ra một quyền, tất cả họ đều nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng ngay lúc đó có người đã đứng ra ngăn cản trước mặt họ, đó là Lục thiếu chủ. Bá Vương hít sâu một hơi, Nhiếp Trường Khanh cũng không kìm nổi sự kinh ngạc. Công tử không nên cứu chúng ta, đây chính là một kích từ thánh cảnh. Không chỉ Nhiếp Trường Khanh mà những người khác cũng cảm thấy hoảng hốt, tất cả đều kính nể Lục thiếu chủ. Trên thực tế, khi họ bước ra từ thiên môn, tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết. Họ không bao giờ nghĩ rằng Lục Phiên lại đến cứu họ. Một quyền của thánh tổ cộng với sự uy lực mờ mịt của Cổ Đế binh, liệu Lục Phiên có thể ngăn cản được không? Nếu dựa vào thực lực trước đây của Lục Phiên thì khó lòng ngăn cản được một đòn như vậy. Có lẽ dưới một kích này tất cả sẽ hóa thành tro bụi. Vì vậy, tâm trí họ vô cùng dao động, thậm chí có người không kìm nổi sự bi ai. Tại hư vô thiên, Cố Mang Nhiên cũng cảm nhận được cơn chấn động, thân thể không kiềm chế được mà ho ra máu. Quan tài trong tay hắn vỡ vụn, những mảnh vỡ rơi xuống như mưa. Tên lúc này, Cố Mang Nhiên tức giận, đôi mắt đảo ngầu. Lục Phiên quá nhanh, hắn không kịp ngăn cản. Nếu không, hắn đã chắn trước Lục Phiên. Lục Phiên là chi chủ của ngũ hoàng vị diện, nắm giữ toàn bộ ngũ hoàng đại lục. Dù Bá Vương, Nhiếp Trường Khanh có thể chết, nhưng Lục Phiên thì không thể chết. Nếu Lục Phiên chết, ngũ hoàng chẳng khác nào mất đi xương sống, sẽ dần dần suy yếu. Cố Mang Nhiên rất tán thưởng Lục Phiên, và khi thấy Lục Phiên lao ra ngăn cản thánh tổ một quyền, trái tim hắn thắt lại. Lục Phiên chính là một người có tâm huyết chân thành vì sự mạnh mẽ của ngũ hoàng. Những năm qua, ngũ hoàng đã trải qua vô vàn khó khăn. Lục Phiên dẫn dắt tu sĩ ngũ hoàng dũng cảm không sợ chết đối đầu với các thế lực thượng giới. Cố Mang Nhiên đều nhìn thấy tất cả, hắn hiểu rằng mục đích của Lục Phiên rất thuần túy, chỉ muốn ngũ hoàng mạnh lên. Và giờ một người trẻ tuổi với mục đích thuần khiết như vậy phải chết sao? Không, Cố Mang Nhiên nằm trong quan tài không kìm nổi mà ho ra máu. Bên ngoài Bình Dương Thiên, Vân tộc thánh tổ lạnh lùng nhìn tất cả. Tuy vậy, trong ánh mắt lạnh lùng ấy cũng có chút kinh ngạc khi thấy Lục Bình An thực sự dám bước ra từ hư vô thiên, mạnh mẽ ngăn cản một quyền của hắn. Nhưng hắn vẫn là thánh tổ, cường giả thánh cảnh. Cố Mang Nhiên bị trọng thương và phải bỏ chạy, Lục Bình An lấy gì để ngăn cản hắn? Những sinh linh dưới đài không thể so sánh với hắn, Lục Bình An. Vì vậy, nếu một cú đấm này có thể tiêu diệt Lục Phiên, hắn đương nhiên sẽ vui lòng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, tạo ra sóng năng lượng dữ dội, khiến không ít thế giới ở Bình Dương Thiên, đặc biệt là các thế giới cao võ cấp 8, cấp 9, liên tiếp sụp đổ, sinh linh trong các thế giới đó bị yên diệt. Sóng gió mạnh mẽ đến mức rùng mình, ánh sáng chói lòa, giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh, vầng sáng thu lại, như thể tất cả ánh sáng bị một cái hắc động hút vào. Oanh, một tiếng vang lớn như tiếng ống nước bị nghẽn, bỗng nhiên dâng lên. Một thân ảnh bay ngược ra từ trong vụ nổ, hóa thành lưu quang, rút lui nhanh chóng trong hư không. Cuối cùng, nó tiến vào hư vô thiên. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Trong Bình Dương Thiên, nhóm Ngũ Hoàng Thiên Nhân và Phi Thăng Giả Hạ Tam Trọng Thiên đã sững sờ một lúc, sau đó lập tức kịp phản ứng, trốn. Hư hư hư, một tiếng quát vang lên, tất cả đều hóa thành lưu quang, bay nhanh về phía hư vô thiên. Bởi vì chỉ có vào hư vô thiên mới an toàn, nơi đó có lực lượng quy tắc cổ đế do cổ đế để lại. Dù là thánh tổ, tùy tiện bước vào cũng sẽ phải đối mặt với sự sát phạt vô thượng, thậm chí có thể bị chém đứt máu thịt, lột bỏ nguyên thần. Thực tế, không ai chú ý đến việc bọn họ bỏ chạy, bởi vì thánh tổ Vân tộc đã bị sốc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Vân tộc thánh tổ xuất hiện, hắn cảm thấy kinh ngạc như vậy. Mặc dù trước đó Lục Phiên đã bắn một mũi tên làm nổ mắt hắn, nhưng hắn không phản ứng mạnh mẽ như vậy. Không chết, Vân tộc thánh tổ kinh ngạc, ngừng lại sao? Không thể nào, Ngũ Hoàng Lục Bình An lại có thể ngăn cản toàn lực một quyền của thánh tổ. Vô số bụi mù tan đi, trong hư vô thiên, thân ảnh Lục Phiên dần rõ ràng, hắn ngồi thẳng trên chiếc ghế ngàn lưỡi đao, áo trắng không hề bị vấy bẩn, sắc mặt cũng không có chút thay đổi, ngoại trừ tóc hơi bay ngược lên, có chút rối loạn nhưng không có chuyện gì lớn. Nói cách khác, thánh tổ một quyền, vậy mà Lục Phiên không bị tổn hại gì. Không, không phải là không tổn hại gì, vô số tia sáng bạc hội tụ lại, những ai có mắt sắc sẽ thấy rõ, mỗi tia sáng bạc đều che kín những vết rách trên thân thể Lục Phiên, chiếc ghế ngàn lưỡi đao của hắn cũng đầy những vết rách, đặc biệt là Phượng Linh kiếm, vết rách trên đó rõ ràng giống như đã bị một lớp nhựa cao su cưỡng ép dán lại. Lục Phiên sắc mặt âm trầm, hắn cảm nhận được khí thế của Phượng Linh kiếm bị rơi xuống từ trên cao, dần dần nổi lên sát ý. Phượng Linh kiếm ngăn cản một đòn của Vân tộc thánh tổ, chắc chắn đã bị hủy hoại. Đây là lần đầu tiên Lục Phiên gặp phải một thất bại lớn như vậy. Người, hủy bản công tử kiếm, bản công tử nhớ kỹ. Trong hư vô thiên, Lục Phiên nặng đầu, sợi tóc bay lên, phất qua hai má hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân tộc thánh tổ, lạnh lùng nói, hủy ngươi kiếm, chẳng qua là hủy ngươi kiếm. Bình Dương Thiên, đỉnh đầu của đế binh Đại Lô, vẻ mặt của Vân tộc thánh tổ cũng dần hiện ra sự lạnh lẽo. Hắn, một tôn thánh tổ, đã dùng toàn lực ra tay, chỉ để hủy đi một thanh kiếm. Hắn tưởng rằng Lục Phiên chắc chắn phải chết, thế nhưng Lục Phiên không chỉ không chết, mà ngay cả máu cũng chưa hề chảy ra. Làm sao có thể như vậy? Một quyền của hắn không chỉ mang theo thành uy, mà còn có đế binh đế uy, coi như là Cố Mang Nhiên cũng rất khó mà đón đỡ được. Vậy tại sao Lục Phiên lại có thể không hề hấn gì mà tiếp nhận một kích như vậy? Điều này thật không hợp lý. Hạ Tam Trọng Thiên, sau một hồi yên lặng, bỗng nhiên trào dâng mạnh mẽ. Các tu sĩ ở Bình Dương Thiên, Huyết Sát Thiên, Nguyên Tử Thiên, vào lúc này, lòng kính ngưỡng và tôn trọng Lục Phiên tăng lên một cách dữ dội. Lục Phiên đã cứu giúp họ, đưa họ phi thăng, như một tổ tiên bảo vệ bọn họ. Đây là một ân tình vô cùng lớn. Trước đây, tu sĩ Hạ Tam Trọng Thiên chỉ là những kẻ chịu sự chi phối của thượng giới, là những con chó săn và người ủng hộ của thượng giới. Nhưng giờ đây, họ đã thay đổi lập trường. Trong thiên môn, rất nhiều phi thăng giả và ngũ hoàng thiên nhân đã chạy trốn về hư vô thiên, sợ hãi nhìn lại. Họ lo lắng vì đối mặt với một quyền của thánh tổ. Và có lẽ, sự sợ hãi không phải là điều duy nhất họ cảm nhận, mà còn là sự phẫn nộ. Thượng giới thật sự có ý định tiêu diệt họ. Đối với tu sĩ Hạ Tam Trọng Thiên, thượng giới không hề coi họ là người. Cho dù là thánh tổ có đức cao vọng trọng đến đâu, cũng chẳng tiếc một quyền muốn xóa sổ tất cả phi thăng giả của Hạ Tam Trọng Thiên. Thực tế, đến hôm nay, phi thăng giả ở Hạ Tam Trọng Thiên chẳng làm gì sai cả. Họ chỉ đơn giản là muốn phi thăng, chỉ muốn tìm một nơi để tu hành và trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy thì họ có lỗi gì? Sai ở chỗ nào? Sai không phải là Hạ Tam Trọng Thiên, mà là ở việc chặn đứng con đường phi thăng lên thượng giới. Không sao chứ? Cố Mang Nhiên ngồi ngay ngắn, cảm giác như sắp nát vụ cả quan tài. Hắn nhìn Lục Phiên, lo lắng lên tiếng. Thực ra trong lòng hắn có chút ân hận vì đã sơ ý, suýt chút nữa đã khiến Lục Phiên gặp nguy hiểm. Không sao, Lục Phiên bình thản đáp. Thánh tổ đúng là rất mạnh, đã làm hỏng thanh kiếm của ta. Cố Mang Nhiên, đây không phải là vấn đề chính sao? Ngăn chặn được một kích của thánh tổ, chẳng qua là hủy đi một thanh kiếm thôi mà, như vậy không phải là không có thiệt hại sao? Cố Mang Nhiên thật sự cảm thấy mơ hồ. Lục Phiên đã dùng cách gì để ngăn chặn được cú đánh đó? Lục Phiên không hề có thánh uy, rõ ràng hắn chưa từng đạt đến thánh cảnh, không phải thánh cảnh, vậy thì làm sao có thể ngăn cản được một kích đáng sợ như vậy, lại còn là có đế binh đế uy đi kèm. Lục Phiên không giải thích lý do. Lúc trước, Lục Phiên từng nghĩ rằng với tu vi luyện khí tầng 8, mình có thể giao đấu với thánh tổ một trận, tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, hắn nhận ra vẫn còn quá khó, thánh tổ quá mạnh mẽ. Nếu như Lục Phiên mở ra trạng thái cực hạn của bất diệt ma thể, có lẽ có thể giao thủ được vài chiêu. Nhưng mà, chỉ có thể giao thủ được vài chiêu mà thôi, mong muốn thắng, thật sự là quá khó. Khả năng cao, hắn sẽ bị thánh tổ đánh chết ta, quả thật vẫn còn quá yếu. Luyện khí tầng 8, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Mong muốn mang lại hòa bình cho thế giới, luyện khí tầng 8, còn cách xa lắm. Lục Phiên thở dài, ầm ầm, vân tộc thánh tổ nhìn Lục Phiên với ánh mắt sắc bén như mũi tên. Trên đầu hắn là đế lô, dường như đã kích hoạt đế binh cổ xưa, khiến uy áp của đế binh tràn xuống, cảm giác như một vị đại đế đang thức tỉnh. Thánh tổ nhìn chằm chằm vào Lục Phiên ở trong hư vô thiên, đôi mắt hắn chứa đầy sự kinh ngạc và sát ý mênh mông. Lục Phiên có thể ngăn cản một quyền của hắn, điều này chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ Lục Phiên là một thiên tài yêu nghiệt, khiến ngay cả thánh tổ cũng phải kinh ngạc. Một yêu nghiệt như vậy lại là kẻ thù của vân tộc, hơn nữa hắn lại sinh ra ở hư vô thiên, một nơi có khí chất rất nhạy bén với võ thuật, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một mối nguy lớn. Ông đạo tộc thánh tổ cũng từ trên bầu trời xé ra một khe hở xuất hiện trong không gian, một mặt như đạo uẩn pha trộn với một tấm gương, tản ra uy áp kinh hoàng. Hai vị thánh tổ xuất hiện giữa không trung ở Bình Dương Thiên, cao lớn vô cùng, gần như muốn bao trùm toàn bộ Bình Dương Thiên. Người này quả thật có chút yêu nghiệt. Đạo tộc thánh tổ nhìn không rõ khuôn mặt của Lục Phiên, nhưng ánh sáng từ tấm gương chiếu ra là mơ hồ thân hình hắn, lộ ra một phần yêu nghiệt. Tuy nhiên, khí tức của Lục Phiên không hề yếu hơn vân tộc thánh tổ, đạo huynh, thiên môn, minh thổ cùng ngũ hoàng đại lục, dường như đang muốn tạo ra một cửu trọng thiên mới. Rất có thể những đại đế cổ đại đã tan biến sẽ rèn đúc ra một vị đại đế mới. Nếu như chúng ta gặp phải cơ duyên này, không bằng chúng ta liều mạng đi. Vân tộc thánh tổ nhìn đạo tộc thánh tổ, mở miệng đề nghị, trong ánh sáng mông lung từ đế binh, đạo tộc thánh tổ có chút do dự. Đạo huynh, tin tức ở đây sẽ nhanh chóng truyền đến các thánh tộc khác, chúng ta không thể chần chừ. Ầm ầm, hai vị thánh tổ đối thoại trong hư không, thánh uy mạnh mẽ bao trùm, khiến không ai có thể nghe được họ đang nói gì. Trong hư vô thiên, Lục Phiên thấy vậy, nhíu mày, rồi quay sang nhìn Cố Mang Nhiên, họ đang nói gì vậy? Cố Mang Nhiên ngồi thẳng trong quan tài, khí huyết đã khô kiệt, cơ thể ngày càng gầy yếu. Chẳng có gì để nói đâu, họ đang thương lượng xem có nên tấn công hư vô thiên hay không, tranh đoạt cơ duyên chứng đạo. Cố Mang Nhiên đáp, thiên môn, minh thổ và ngũ hoàng, trong cõi u minh mang theo sự huyền bí, rất có thể là một phần của bố cục do các đại đế cổ đại lập nên, lưu lại cơ duyên chứng đạo. Cái bố cục này, đối với thánh tổ mà nói, là một sự dụ hoặc cực lớn. Cố Mang Nhiên lên tiếng, đừng có xem bọn họ như thánh tổ cao cao tại thượng, thực ra, thọ nguyên của thánh tổ cũng có hạn. Ngay cả đại đế cũng sẽ chết già, huồng chi là thánh cảnh. Vân tộc thánh tổ, khi còn ở trong cuộc đại chiến viễn cổ, ta chỉ thấy qua hắn lúc đó, chỉ là một kẻ lâu la mà thôi. Bây giờ, mấy chục vạn năm đã trôi qua, người này thọ nguyên, sợ là cũng chẳng còn bao lâu nữa. Cố Mang Nhiên tiếp tục, trừ phi giống như ta, lựa chọn nửa chết nửa sống, tự phong ấn bản thân, để sinh, cơ dần khô héo. Vì vậy, những lời bọn họ nói chẳng khó đoán đâu. Cố Mang Nhiên thở dài. Lục Phiên nhíu mày, cảm thấy vấn đề không dễ giải quyết. Nếu thánh tổ thực sự đến tấn công, đúng là sẽ gặp chút phiền phức. Dù ngũ hoàng bên ngoài đã bố trí tuyệt thiên trận và phúc thiên trận cùng với các trận pháp cổ xưa bảo vệ, nhưng điểm khó giải quyết nhất chính là đế binh của đối phương. Vậy phải làm sao đây? Lục Phiên hỏi. Chiến đấu sao? Chiến đấu? Cố Mang Nhiên đáp. Nếu hai người này không có đế binh, dùng bàn cờ lĩnh vực của ngươi hỗ trợ ta, ta nhai một gốc thần dược còn có thể đánh một trận, nhưng có đế binh thì hai chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian mà chạy đi. Cố Mang Nhiên lắc đầu, oanh, lời Cố Mang Nhiên vừa dứt, ngay lập tức Bình Dương Thiên phát ra một đợt uy năng kinh thiên động địa. Hai vị thánh tổ đồng loạt hướng mắt nhìn về phía hư vô thiên. Những người tu hành từ hạ tam trọng thiên và thượng giới đều cảm nhận được sự rung chuyển. Thánh tổ có vẻ đang chuẩn bị tấn công vào hư vô thiên. Đạo huynh, người cầu thiên môn, ta cầu minh thổ, dung đế binh phòng trì. Còn ngũ hoàng, người ta hai tộc sẽ chia cắt vào ngày khác. Trong không gian, giọng nói của vân tộc thánh tổ vang vọng, chấn động không ít người. Lục Phiên không khỏi nhíu mày, hai người này có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng để chia cắt minh thổ và thiên môn. Chắc chắn rồi, giọng của thánh tổ từ trong vầng sáng mông lung phát ra, chậm rãi đáp lại. Ngay sau đó, hai vị thánh tổ động đậy, họ bước tiến về phía hư vô thiên, khiến bóng dáng khổng lồ của Bình Dương Thiên vốn đang vững chãi nay thu nhỏ lại như người bình thường. Đỉnh linh linh, ngay khi khí tức của thánh tổ lan tỏa ra, vô số quy tắc như thể người thấy mùi tanh của loài mèo đồng loạt vang lên. Ông quy tắc hóa thành một con dị thú khổng lồ gầm thét, tiếng giống như có thể làm tan rã nguyên thần của người nghe. Quả nhiên đã đến rồi. Cố Mang Nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, ngũ hoàng phát triển vẫn quá chậm. Không, Phải nói là thời gian để ngũ hàng phát triển quá ít, cơ bản là không thể xây dựng một phòng ngự hiệu quả. Tuy nhiên thực tế, ngũ hàng đã phát triển không chậm, nếu có trách thì chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh mà thôi. Vậy thì chiến đấu đi. Lục Phiên ánh mắt bùng lên, chỉ một khắc sau, ngồi trên chiếc ghế dựa, từ từ đứng dậy. Ma khí ngập trời bao phủ lấy thân thể hắn, khiến Lục Phiên giống như đang chìm trong ma khí của ma thần. Khi thiên này có thể so với nửa bước thánh cảnh, không trách được hắn có thể ngăn cản một kích của thánh tổ, Cố Băng Nhiên vô cùng kinh ngạc. Sau đó, hắn nhớ lại Lục Phiên trong thế gian trăm năm qua. Có lẽ, thực lực này chính là kết quả của một sự đột phá do cảm ngộ trong khoảnh khắc, dù là Cố Băng Nhiên cũng không thể không cảm thán, thiên phú của Lục Phiên quả thật là yêu nghiệt. Nếu cho Lục Phiên đủ thời gian, hắn chắc chắn có thể vượt qua nhập thánh cảnh, thậm chí có thể có cơ hội chứng đạo thành đế. Đáng tiếc, không thể đánh lại, nhưng giữ được tính mạng mới có thể phục hồi sức mạnh, Cố Mang Nhiên nói. Thương thương thương, ma khí mạnh mẽ bùng lên từ Lục Phiên. Sau lưng hắn, những lưỡi đao bạc tạo thành một cặp cánh kim loại. Hắn lơ lửng trong hư không, sắc mặt lạnh lùng. Cố tướng quân, nếu mới giữ vững ngũ hàng thì sẽ có thể. Lục Phiên nói, minh thổ và thiên môn nếu thật sự bị phá thì cứ phá đi, ngược lại có thể dành thời gian tái tạo lại. Lục Phiên trong lòng khẽ động, xung quanh hắn không gian và năng lượng bắt đầu dâng lên, thân hình lên đột ngột biến mất tại chỗ. Cố Mang Nhiên ngồi yên trong quan tài đang sắp bị phá vỡ, ánh mắt sâu thẳm hiện lên sự cảm thán. Hắn thở dài một hơi, hắn hiểu rằng Lục Phiên không cam tâm, đang chuẩn bị dùng các trận ngữ linh hoạt để quấy nhiễu ngăn cản đối phương. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn khó mà thay đổi. Oanh, toàn bộ hư vô thiên như bị nổ tung, thân thể của thánh tổ đạo tộc dường như phát ra ánh sáng vô tận. Hắn vung tay một cái, một cây phất trần bay lên như một tấm lưới lớn vắt qua hư vô thiên. Đinh đinh đinh, quy tắc biến thành một con thú khổng lồ và chạm vào phất trần, khiến ánh sáng của nó trong nháy mắt mờ đi. Thánh tổ đạo bình chỉ có thể ngăn cản 10 hơi thở, chúng ta phải chiến thắng nhanh chóng, thánh tổ đạo tộc nói. Vân tộc thánh tổ không chút do dự cũng thả ra thánh tổ đạo binh của mình. Sau trận chiến này, hai đạo binh của thánh tổ chắc chắn sẽ trở thành phế vật. Tuy nhiên, nếu có thể đổi lấy bí mật của đế thì cũng không đáng tiếc. Ầm ầm, hai người cùng sử dụng thánh tổ đạo binh để trấn áp quy tắc. Những vật phẩm từ đỉnh đầu bao gồm cổ đế đế binh lao vào hư vô thiên. Bỗng nhiên hàm nghĩa không gian bùng nổ, mà khí từ Lục Phiên lạnh lùng trào ra, xuất hiện trước mặt hai thánh tổ. Một ý niệm trong lòng, Lục Phiên ném ra phúc thiên trận, đồng thời các ký tự dài từ trận ngữ bay vào trong phúc thiên trận, khiến sức mạnh của phúc thiên trận mạnh mẽ gấp bội. Ầm ầm, trong hư vô thiên sương mù dày đặc bao trùm lấy hai vị thánh tổ, muốn cản trở chúng ta. Hai hước, đế binh dung chuyển, đế uy tràn ra với một sức mạnh cuồng mạnh xé rách phúc thiên trận, dù có trận ngữ dài cũng không thể cản trở được. Vân tộc thánh tổ đầu đội đế lô đột nhiên ra tay, một quyền đánh vào hư không. Ba chủ Lục Phiên không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn công kích đang đến gần. Hắn hơi bĩu môi, hàm nghĩa không gian phun trào, thân thể bỗng chốc biến mất. Oanh, cú đánh mạnh mẽ rơi vào hư không, dường như tạo ra một hắc động khổng lồ. Trận ngữ hàng chữ, vân tộc thánh tổ nhìn chằm chằm, hiểu rằng Lục Phiên đang cố kéo dài thời gian. Đạo binh của thánh tổ không thể ngăn cản quy tắc quá lâu, mất đi sự bảo vệ của đế binh họ cũng không dám bước vào, vì đó là khu vực có khí thế cổ đế từ minh thổ và thiên môn. Đừng để ý đến hắn, công kích trực tiếp vào minh thổ và thiên môn. Vân tộc thánh tổ và đạo tộc thánh tổ cùng đồng thanh ra lệnh, nhanh chóng lao về phía minh thổ và thiên môn. Sau thiên môn, Lục Cửu Liên, Bá Vương, Niếp Trường Khanh và nhóm phi thăng giả Hạ Tam Trọng Thiên đứng im, siết chặt nằm đấm, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Lục Cửu Liên trong tay xoay tròn một hoa sen năm màu. Trong minh thổ, Đạm Đài Huyền lãnh đạm đứng đầu, dẫn dắt Âm Sai đứng ở đầu tường. Chín đại thanh chủ cũng lần lượt xuất hiện phía sau, đối mặt với công kích đáng sợ từ thánh tổ, không có ai có ý định lùi bước. Cút! Đạm Đài Huyền hét lớn, tóc bay phấp phới như một minh thổ diêm la, tay chắp lại, eo ưỡn thẳng, không gian xung quanh bỗng chốc tràn đầy năng lượng biên cuồng. Ma khí cuồn cuộn, Lục Phiên xuất hiện, trận ngữ, lâm, hiển hiện trên đầu như một bóng mặt trời phun trào. Thời gian trường hà vung ra, Lục Phiên muốn sử dụng lực lượng thời gian ngăn cản hai vị thánh tổ xâm phạm với cổ đế, hạo, hoặc là thánh cảnh thi triển lực lượng thời gian, ta có thể phải kiêng kỵ một chút, vân tộc thánh tổ lạnh lùng nói. Đại đế lô từ từ hạ xuống, khủng khiếp hỏa diễm tỏa ra, đánh nát thời gian trường hà. Lục Phiên nhíu mày, trong mắt lộ rõ sát ý. Hắn đột ngột mượn lực lượng không gian tan biến, thần tâm khẽ động. Đạm Đài Huyền và Lục Cửu Liên cùng những người xung quanh bắt đầu phun trào năng lượng không gian màu xám bạc. Họ chuẩn bị truyền tổng trước khi bị vạ lây. Mồ hôi nhẹ nhàng lan xuống trán Lục Phiên. Đây là lần đầu tiên hắn truyền tống nhiều người cùng lúc, áp lực vô cùng lớn. Vì vậy, sắc mặt hắn lạnh lùng, Trong đôi mắt sâu thẳm dường như có một trận đài xuất hiện, những trận ngữ huyền ảo lóe sáng. Truyền đạo đài, tựa như sắp xuất hiện trong giây phút này, đây chính là sát chiêu của Lục Phiên. Hắn thường không muốn sử dụng sát chiêu, vì truyền đạo đài liên quan đến bí mật của hệ thống. Ầm ầm, ngay khi Lục Phiên đứng giữa, tám quái phù văn từ từ xoay quanh người hắn, bao gồm các phương càn, đoài, cấn, phảm, cấn, khôn. Trong hư vô, dường như có điều gì đó đang cảm nhận được. Sóng chấn động nhẹ nhàng lan tỏa, tuy nhỏ bé nhưng lại khó có thể nhận ra. Sau một khắc, hư vô thiên bỗng nhiên nứt ra. Một khe rãnh khổng lồ xuất hiện, kéo dài ngang qua không gian. Bên trong khe rãnh là một mảnh hỗn độn, không thể thấy rõ bất kỳ vật gì. Tuy nhiên, ngay lập tức, hai vầng sáng năng lượng cực lớn bắn ra từ trong đó, với tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Lúc này, vân tộc thánh tổ người đã xuất hiện ở minh thổ trước đó, đang vội vàng bước vào trong minh thổ. Xung quanh hắn, Đạm Đài Huyền và những người đang bị không gian bao trùm, có thể cảm nhận được sự phun trào từ không gian. Họ thấy thánh tổ bước vào, muốn tiến vào minh thổ, nhưng minh thổ có vẻ như không chịu nổi áp lực, đất đai rung chuyển như muốn sụp đổ. Bỗng nhiên, vân tộc thánh tổ phát ra một tiếng hét sợ hãi, phóc phóc phóc. Vầng sáng kia bắn xuống, và ngay lúc đó, đế lô lớn trên đỉnh đầu thánh tổ bỗng nhiên mất đi ánh sáng, trở nên mờ nhạt, sức mạnh của hắn bị tước đi hoàn toàn. Vân tộc thánh tổ hoảng sợ vô cùng, nhanh chóng rút chân ra khỏi minh thổ. Thế nhưng, đế lô lại tiếp nhận vầng sáng tấn công, bị đánh rơi vào trong minh thổ, quay cuồng một hồi rồi biến mất trong vực sâu vô tận. Không, vân tộc thánh tổ gầm thét, kinh hoàng hỏi, vừa rồi đó là lực lượng gì? Hắn nhìn theo đế lô đang rơi xuống thâm uyên, thấy một bóng dáng Phật tượng khổng lồ trên vách đá thâm uyên, ánh mắt hắn co lại, cảm giác như Phật tượng đang mỉm cười với mình một cách quái dị. Toàn thân hắn bỗng dưng run lên, lông tơ dựng đứng. Vân tộc thánh tổ nhanh chóng bay lên trời, không dám tiếp tục ở lại. Ở bên kia, đạo tộc thánh tổ cũng phát ra tiếng kêu hoảng hốt, đế binh cổ kính trên đầu hắn cũng bị đánh rơi, mất đi đế uy, rơi vào trong thiên môn. Đạo tộc thánh tổ vội vàng đưa tay muốn thu lại đế binh từ trong thiên môn. Tuy nhiên, trong lúc phi thăng, dường như có những nhân vật đáng sợ đang chú ý đến hắn, khiến hắn phải dùng mình và rụt tay lại ngay lập tức. Trong hư vô thiên, quy tắc chi lực ngăn cản hai kiện thánh tổ đạo binh, thánh uy bị ma diệt dần dần suy yếu. Trong vòng 10 hơi thở, tất cả chỉ còn lại một khoảnh khắc. Một khi thánh tổ đạo binh bị ma diệt, hai người bọn họ chưa kịp rời đi khỏi hư vô thiên, không có đế binh bảo vệ, chắc chắn sẽ bị quy tắc đao cắt thanh ngầu cất thanh. Nên đi, đạo tộc thánh tổ gầm thét đầy phẫn uất, nhìn thấy đế binh rơi vào trong thiên môn, trong lòng hắn như rỉ máu. Đế binh mất rồi, hắn mất cả chi lẫn trài, cảm giác cái chết đang đến gần khiến hắn run rẩy. Nếu không có đế binh bảo vệ, hắn có lẽ đã chết rồi. Vân tộc thánh tổ cũng không còn dám dừng lại, vội vã lao lên trời. Cả hai thánh tổ đều không dám dừng lại, nhanh chóng hướng ra ngoài hư vô thiên mà bỏ chạy. Lục Phiên nhìn hai vị thánh tổ đang phi tốc bỏ chạy, Lục Phiên không khỏi nhíu mày, ngượng đầu lên nhìn về phía hư vô thiên, nơi mà vết nứt đã khép lại. Hắn nheo mắt lại, tuy nhiên lúc này không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện này. Hắn không còn động đến truyền đạo đài nữa. Áo bào của Lục Phiên bùng lên hào quang màu xám, một lần nữa hắn xuất hiện, lần này lại xuất hiện ngay sau lưng hai vị thánh tổ. Tay hắn vươn ra bắt lấy chân hai vị thánh tổ, khó khăn lắm mới đến, sao lại vội vã đi như vậy? Lục Phiên nói với ngữ khí chân thành và tha thiết. Tuy nhiên, với hai vị thánh tổ, lời nói này lại nghe vào tai họ đầy ác ý. Mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc, nhanh như điện quang hỏa thạch. Chỉ trong 10 hơi thở, sức mạnh quy tắc lớn lao của hư vô thiên đã khiến hai kiện thánh tổ đế binh phải chịu đựng sự hủy diệt, bằng diệt. Nhưng điều này chưa phải là điều làm người ta kinh ngạc. Dù sao, thánh tổ đế binh mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng chỉ có thể chịu đựng quy tắc mà thôi. Dùng đế binh để ngăn cản quy tắc, cuối cùng đế binh sẽ bị hủy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.